Khi thiên thần là ác quỷ, chương 10, học sinh mới P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thưa cô, chúng em là học sinh mới ạ. Mary nói, úp, hai em là Trịnh Gia Hân và Hoàng Bảo Ngọc phải không? Cô hiệu trưởng nói, dạ vâng, Moon và Mary đồng thanh nói, úp, các con sẽ đi học ở lớp 12A1 khu dành chi quý tộc nha. Cô hiệu trưởng nói, dạ, Mary nói, còn đây là cô chủ nhiệm lớp 12A1 cô Hương. Cô Etty giới thiệu. Dạ, chào cô chủ nhiệm, Moon và Mary đồng thanh, úp, thôi chúng ta lên lớp thôi, hiệu trưởng tôi đi trước, cô Hương nói rồi hai cô cùng cô Hương đi về phía khu A, khu dành cho hội quý tộc. Cô chủ nhiệm đưa hai người đến trước cửa phòng, bảo hai cô đứng chờ một chút rồi cô chủ nhiệm đi vào. Không khí của lớp học này phải nói trên cả cái chợ vỡ. Học sinh nhôn nhao, đáp giấy phi máy bay tùm lum rồi có cả tự sướng đến cháy cả máy. Moon nhìn khung cảnh lớp học thủ không khỏi hứng khởi, còn Mary thì có hơi thất vọng một chút, lớp học quý tộc là vậy sao? Cạch cạch cạch, cả lớp trật tử, cô chủ nhiệm nói, si sao, vẫn nhôn nhao, rầm, lần này là tiếng đập bàn cô phải do cô chủ nhiệm gõ mà nó được phát ra từ cuối lớp học. Mọi người vừa nghe thấy tiếng đập bàn đó thì ai ai cũng ngừng mọi động tác của MK, miệng câm như hến, người hóa tượng. Không dám hó hé điều gì, thấy tình hình cả lớp đã tĩnh lặng, cô chủ nhiệm nói. Các em, hôm nay tôi đến đây để thông báo với các em một tin rằng lớp ta hôm nay sẽ có thêm hai bạn mới. Cô chủ nhiệm nói, ai vậy cô, làm nam hay nữ vậy? XS1, cầu mong là một bạn nữ. XS2, mình nghĩ là hai nhỏ buổi sáng đó. XS3, úp, chắc là vậy rồi. XS4, dầm, trật tự, các em phải trật tự thì tôi mới giới thiệu tiếp được chứ. Cô giáo tức giận ngay tức khắc, cả lớp lại chìm trong tĩnh lặng. Hai bạn này là học sinh mới chuyển từ bên Anh về. Có gì các em giúp đỡ hai bạn ấy nha. Cô giáo nhắc nhở xong rồi quay ra cửa. Hai em vào đi. Trong khoảng khắc ấy, không gian bỗng tĩnh lặng lại, chỉ nghe được tiếng giày cao gót cọ sát xuống nền đá hoa lạnh giá. Cả lớp như chết đứng versus vẻ đẹp của hai người. Xin chào các bạn, mình là Trịnh Gia Hân, mọi người cứ gọi mình là Moon. Rất mong được làm quen với các bạn, Moon nói và còn kèm theo một nụ cười tỏa sáng. Hoàng Bảo Ngọc cứ gọi mình là Mary là được, Mary thâm trầm hơn, và còn tặng cho cả lớp một nụ cười lạnh, được rồi, giờ hai em chọn chỗ đi, cô giáo nói, là bàn cuối bên góc trái thưa cô, Mary nói, úp, vậy các em về chỗ của MK đi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10, sau đó sẽ bắt đầu học tiết 2, cô giáo nói, dạ, cả lớp đồng thanh, trừ 6 con người góc lớp, MK xin giới thiệu qua vị trí chỗ ngồi của 6 người này ạ. Ran, Kevin, Moon, Mary, Ken, Ryan, vị trí là vậy đó. Lớp học có 3 dãy và mỗi bàn chỉ có 2 người. Riêng Ken và Ryan là ngồi một MK. 10, giải lao, mấy bạn nam hám gái bắt đầu súng lại chỗ hai cô. Người thì xin SDT, người thì mời đi ăn, người thì hỏi. Em có người yêu chưa? Vân vân và mây mây. Nhiều vô số kể, nhưng đa số những câu hỏi đó chỉ được Mỗn Chin Moon nhà ta trả lời, còn Mary thì lạnh lùng, có cạy răng cũng không hé đến một lời. Tụi con gái thì tụ tập sang một bên bắt đầu chỉ trỏ, vô số lời bàn tán về tụi nó. Về tụi hắn thì còn đang mải ngủ, vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của hai thành viên Miss của lớp. 10, ngắn ngủi cũng trôi qua, ai nấy đều về chỗ của MK, không gian yên tĩnh lại bao trùm lên lớp học, đoạn này TG xin tôi nhanh ạ, tùng tùng tùng. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai lấy ủ rũ bước ra khỏi lớp học và đi kiếm một chút gì đó để lấp đầy dạ dày MK. Tiếng trống phát ra cũng đánh thức 4 chàng hot boy thức dậy. Ken, Ran, Brian, tụi mình cũng đi kiếm cái gì ăn đi, mình đói lem rồi. Kevin nói, đúng vậy, cái thực quản của mình cũng đang dày xéo đây nè. Brian hùa theo, như nghe được giọng nói quen thuộc nào đó, Mary rời khỏi cuốn tiểu thuyết quay lại đằng sau nhìn và. Cộp, cuốn tiểu thuyết rơi thẳng xuống đất. Brian, sao mi lại ở đây? Mary sững sờ, hừ, Mary sao em lại ở đây? Moon và, cổ họng anh bỗng nghẹn lại và không thể nào phát ra được từ côn. Aka, Moon nó xuống canteen rồi. Mary nói, úp, còn, côn nó về anh rồi. Mary đáp, ô cầm, anh nói, Brian, cậu quen cô bé này sao? Kevin nói, úp đúng vậy, hồi học ở bên anh mình quen với cô bé này. Brian đáp, úp, Kevin nói, hình như chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Ran nói, đúng là như vậy, chúng ta đã gặp nhau trong phòng VIP của quán ba kinh đó. Anh còn nhớ không? Moon từ phía cửa đi vào nói. vậy sao, tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó. Nói rồi Kevin kéo Môn quay trở lại hướng cửa và đi ra ngoài. Đem lại không gian yên tĩnh cho lớp học, giờ trong lớp còn lại 4 người, 3 nam 1 nữ. Mary thì ngồi nhìn vào cuốn tiểu thuyết nhưng tâm trạng cô, lực chú ý của cô đang ở trên người của Ran. Phải chăng cô đã yêu anh? Bên này nhàm chán quá, ta quay sang phía anh chị Môn và Kevin nha. Bỏ tôi ra, anh đưa tôi đi đâu vậy? Môn cáu gắt, cứ đi đi rồi cô sẽ biết. Kevin đáp, nói rồi anh lại kéo cô đi một mạch. Đến khu vườn sau trường thì anh bỗng dừng lại và quay lại đằng sau và chụt, môi anh và cô áp vào nhau. Lý do là do anh dừng lại đột ngột và quay lại đằng sau khiến cho cô phải ứng không kịp và trực tiếp đâm sầm vào anh, và kết quả là hai người. Và, 1, 2, 3, trôi qua. Bụp, Môn sau khi lấy lại được lý trí thì đẩy Kevin ra và tặng cho anh một cú đấm. Đồ dâm dê, đê tiện, anh là đồ háo sắc, đồ lợi dụng trẻ thơ. LT, má còn trẻ với thơ cái gì nữa. GT, nè, cô chửi đủ chưa vậy hả? Kevin nói, chưa, ôi thôi fiskis của tôi. Môn than thở, cô đâu biết rằng khi nghe được cô nói rằng đây là nụ hôn đầu của cô thì anh vui sướng, hạnh phúc biết nhường nào. Đứng dậy, phủi sạch quần áo, anh cao ngạo nói. Cái này không phải do lỗi của mình tôi, đây cũng có phần của cô đó, nếu cô biết dừng lại luôn thì làm sao mà. Hô hô, thì biết đâu, hô hô, anh là đang bắt nạt tôi. Rõ ràng là anh bắt đầu trước mà giờ lại. Không biết đâu, Môn khóc giống lên và chả thèm để ý đến hình tượng của mình. Vậy giờ cô muốn làm sao? Hay để tôi bù đắp lại cho cô bằng một nụ hôn khác? Kevin cười gian tà và cúi thấp mặt xuống. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 1 cm nữa thì... Tùng tùng tùng, tiếng trống giòn giã vang lên, đánh thức hai trái tim. Môn giật mình và cảm thấy khoảng cách giữa cô và Kevin có chút mờ ám, liền nhích ra một bên, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cô nhích sang một bên nhưng nào ngờ lại đụng trúng cái cây. Cuối cùng là bị ép sát vào cây, Môn thầm khóc trong bụng, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân luống cuống không biết làm gì, và cuối cùng môi anh lại một lần nữa áp sát vào môi cô. LT, phần này TG không dám tưởng tượng nữa. Đành nhờ vào trí tưởng tượng của độc giả vậy. Hi hi, tâm hồn em còn trong sáng lắm, cố mãi mới lòi ra được đoạn này đó. GT, cách chương.